Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 01, Hồi Minh. Quyển 7, Gia Tĩnh 19 năm tháng riêng, đại đội kỵ quân dọc theo Lâm Hạ đường xưa hướng nam mà đi. Quân dung nghiêm túc, chiến mã tê minh, Amano cuối cùng, ngoại trừ hoang khâu, vẫn là hoang đồi. 7 ngày trước trận kia tuyết lớn còn chưa hóa tận, từng đoàn tuyết đọng lưu lại tại ố vàng khô héo bãi cỏ ngoại ô bên trên. Bằng thêm mấy phần lạnh ý, từ lúc tại Đông Nam giám quân ti trụ sở Lâm Điềm báo phủ hội hợp giã lợi nhà kỵ binh về sau. Tân Thành An liền một mực núp ở thành ký cửa hàng cõng trong đội. Thật không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện. Chú ý cẩn thận đóng vai lấy cửa hàng tiểu nhị nhân vật. Có mấy lần Triệu Nhiên đến tìm hắn, đều bị hắn lấy ánh mắt đuổi đi. Lúc đầu Triệu Nhiên còn rất kỳ quái, tìm thời cơ kéo lấy hắn hỏi thăm cứu cánh. Tân Thành An lo lắng bất an nói, nhiều như vậy hạ quân ngay tại bên người, chúng ta không nên cẩn thận một chút sao? Ngươi không nhìn thấy giã lợi nhà theo quân cái này hơn 10 vị cung phụng môn khách. Hơn phần nửa tu vi đều còn cao hơn chúng ta. Nếu là bại lộ, sợ là muốn chết cũng không kịp. Triệu Nhiên trấn an hắn. Ngươi thoải mái làm việc có được hay không? Không bởi vì không từ. Ai sẽ đến tìm ngươi gây chuyện? Ngươi nhà mình không nhảy ra cùng người tỷ thi đấu pháp. Không thi triển đạo thuật thần thông. Ai nhìn ra được, Tân Thành An vẫn là lắc đầu, luôn luôn trong lòng không hiểu hốt hoảng. Ai, không nói gạt ngươi, bây giờ ta là thật hối hận, sớm biết ngươi tại Hưng Khánh đem cục diện huyên náo lớn như vậy. Ta liền không nên tiếp lần này nhiệm vụ, vốn cho là dễ dàng. Ai nghĩ thế mà phức tạp như vậy, bây giờ lại còn thân ở hạ quân bên trong. Ngươi nói ngươi lúc trước kết bạn nhiều như vậy hạ quốc quyền quý, Phật môn cao tăng làm cái gì? Cái này thật không phải nói đùa. Phong hiểm quá lớn. Tục ngữ vân thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Ta hiện tại chỉ lo lắng, vạn nhất có cái gì sự tình, người khác hỏi tới ta lại không cách nào trả lời, đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải? Triệu Nhiên hỏi. Phải không ngươi dứt khoát đừng về Hưng Khánh, chờ Đông Phương xuất quan bàn lại. Tân Thành An nói, vậy sẽ chết thảm hại hơn. Được rồi, điểm ấy giác ngộ ta vẫn là có. Hết thảy vì đạo môn, Triệu Nhiên an ủi, vậy liền qua một thời gian ngắn lại trở về. Chọn thêm mua một ít hàng hóa, kéo lâu một chút, bất quá thay cái góc độ ngẫm lại. Một điểm phong hiểm đều không có. Vậy cũng không gọi cái gì cọc ngầm. Tân Thành An một mặt phiền muộn. Bây giờ nói đây đều là vô dụng. Chỉ mong đừng giữa chừng ra cái gì yêu thiêu thân. Tóm lại chúng ta thế nhưng là đã nói xong. Trước đó cũng lưu lại đưa tin phi phù. Ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Đông Phương tên kia chạy tới bế quan. Hiện tại ta duy nhất có thể trông cậy vào liền là ngươi. Triệu Nhiên nói. Yên tâm đi. Có cái gì chỗ nghi nan, đến lúc đó cứ hỏi ta, tương lai ngươi mình tại Hưng Khánh cũng cẩn thận một chút. Nói ít bớt làm, nhưng là phải nhốt chú Thiên Long viện tính chân hòa thượng. Người này rất trọng yếu, từ trong miệng hắn, ngươi có thể biết rất nhiều tin tức. Tân Thành An nói, mượn lần này về Lớn Minh, ta trước ngây ngốc mấy tháng lại nói, có như thế đoạn thời gian giảm sóc. Có lẽ có thể để cho ta phía sau thời gian thuận lợi một ít. Không nên bị người khám phá. Tốt nhất Đông Phương bế quan có thể mau chạy ra đây. Ta để cho hắn thay người. Theo đại quân không ngừng xuôi nam. Trên đường sau khi thấy được rút lui thương binh cùng thụ thương Phật môn tu sĩ cũng càng ngày. Càng nhiều. Đều nói mấy ngày nay quân Minh tấn công mạch Bạch Mã Sơn. Đông Nam giám quân ti sắp có một ít không chịu nổi. Không ngừng thúc muốn viện quân. Giã lợi Hoài Đức mấy ngày liền quân nghị. Càng thêm không thời gian bận tâm thành ký cửa hàng những người này. Triệu Nhiên mừng rỡ như thế. liền trốn ở dã lợi nhà kỵ binh bên trong, né qua hết thảy phiền phức. Dù Nhiên Nhiên cách Minh Hạ biên giới càng ngày càng gần. Từ Hưng Khánh xuất phát, đến Lâm Điềm báo phủ tụ hợp kỵ quân, lại lần nữa đến Hồ Lô Ải. Đoạn đường này đi 10 ngày. Hồ Lô Ải là hai nước chỗ giao giới, hạ quân khống chế quan ải. Triệu Nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc, tới nhiều lần, từ lúc năm ngoái từ nơi này tiến vào hạ cảnh về sau. Đến bây giờ cũng đã đi qua hơn một năm, đóng giữ quan ải vẫn như cũ là vị kia Lý Quang Hiến. Quân chức cũng vẫn là Đông Nam giám quân ti đều tuần kiểm dùng. Vị này Lý Đô Ti gặp dã lợi Hoài Đức, toàn bộ thân thể đều hận không thể hạ thấp đi ba phần. Quả nhiên là khúc ý nịnh bợ, đủ kiểu lấy lòng, ngoại trừ lấy lòng dã lợi Hoài Đức bên ngoài. Đối dã lợi nhà Tiểu Hầu gia hảo bằng hữu thành Đông gia, tự nhiên cũng là rất cung kính. Ban đêm bày rượu đón tiếp thời điểm, càng là đem Triệu Nhiên ghế đặt tới nhà mình đằng trước. Mở miệng một tiếng thành Đông gia, không ngừng giới đi lên mời rượu. Cùng năm đó Triệu Nhiên quá quan lúc bộ kia bắt chẹt sắc mặt thay đổi hoàn toàn cái dạng. Triệu Nhiên đều coi là vị này có phải hay không đem mình quên. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, vị này kỳ thật cũng không có quên, ngược lại chủ động đề cập, năm ngoái thành Đông gia quá quan thời điểm, ta liền nhìn xem phú quý khí, quả nhiên tại Hưng Khánh làm xuống thật lớn cục diện, một năm này thành ký cửa hàng từ ta Hồ Lô Ải miệng nhập hà. Lần lượt ta đều nhìn ở trong mắt, quả nhiên là càng ngày càng hưng thịnh, quá khứ ta còn cầm tâm. Sợ thành ký cửa hàng có cái gì phạm cấm tài liệu thi. Bây giờ đã có dã lợi hầu ra bảo đảm. Cái kia sau quý cửa hàng hết thảy vãng lai tất cả đều cho đi. Vị này Lý Đô Ti ý tứ rất rõ ràng. Sau này thành ký cửa hàng lại từ Hồ Lô Ải miệng qua quan. Hết thảy không còn thu lấy quan phí. Các người yên tâm thông qua chính là... Triệu Nhiên đương nhiên sẽ không coi là thật, liền một đồng cũng không cho. Lý Đô Ti diễn xuất, nhưng thật ra là cho thấy về sau qua thẻ tuyệt không khó xử chi ý. Cái này cũng như vậy đủ rồi. Về phần người chỗ tốt, nên cho vẫn là phải cho. Chủ và khách đều vui vẻ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai bình minh thời điểm. Dã lợi Hoài Đức liền xuất quân hướng về Bạch Mã Sơn phương hướng mà đi. Triệu Nhiên thì dẫn thành ký cửa hàng cõng đội, từ quân Minh khống chế bên trong Hồ Lô Dịch nhập cảnh. Đóng giữ Hồ Lô Dịch quân Minh sĩ quan đồng dạng không có làm khó cõng đội. Mở một con mắt, nhắm một con mắt, ăn thành ký cửa hàng hiếu kính, phất phất tay cho đi sự tình. Đừng nhìn Minh Hạ tranh chấp hơn 600 năm. Nhưng biên cảnh Hỗ Thị Kỳ thật chưa từng đứt đoạn. Hai nước sản vật khác biệt khá lớn. Lớn Minh còn nhiều tơ lụa vải vóc, đồ sứ sơn sống, trà bánh muối ăn các loại. Hạ quốc thì thừa thái dược liệu, dê bò, da lông loại hình. Song phương bổ sung tính mạnh phi thường. Cho nên cho dù là thời gian chiến tranh, chỉ cần không phải vừa vặn ở vào chiến trường bên trong, vẫn như cũ có nối liền không dứt thương đội lui tới. Cũng coi là hai nước chiến sự bên trong một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đương nhiên, Minh Triều đồ sát, Hạ Quốc chiến mã, những hàng hóa này muốn xuất cảnh đều tương đối khó khăn. Coi như thành ký cửa hàng cũng rất ít tài liệu thi cái này vật tư. Từ Hồ Lô Dịch nhập cảnh về sau, thành ký cửa hàng cõng đội muốn tiếp tục xuôi nam tiến về thành đô phủ. Nơi đó có thành nhớ cửa hàng lớn kho. Thế là Triệu Nhiên cùng Tân Thành An nói lời tạm biệt. Tân Thành An đeo lên mặt nạ tiếp tục đóng vai thành ký cửa hàng Đông gia. Triệu Nhiên thì chính thức khôi phục thân phận. Đột nhiên tháo xuống bao phục. Triệu Nhiên một hồi lâu giải thoát cảm giác. Cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng hơn nhiều. Nhớ tới thật lâu không cùng Dung Nương liên lạc qua. Liền phát một chương phi phù ra ngoài. Từ khi đi hướng Hưng Khánh về sau. Triệu Nhiên đem cô nương này đắc tội không nhẹ. Vừa mới bắt đầu, Dung nương còn 3 ngày 2 đầu cho hắn phát phi phù. Nhưng Triệu Nhiên thân ở địch cảnh, nếu là trên đầu luôn luôn không hiểu thấu, phát ra điểm điểm bạch quang, cái kia còn làm thế nào cọc ngầm? Cho nên Triệu Nhiên trả lời tin tức rất ít. Cho dù trở về, nói cũng rất đơn giản, cực kỳ mập mờ, điểm ấy giữ bí mật thường thức Triệu Nhiên vẫn phải có. Sau đó Dung nương trả lời tin tức liền dần dần ít. Vượt qua năm qua cho tới bây giờ, gần thời gian nửa năm hai người đều không chút liên hệ. Triệu Nhiên phi phù phát ra ngoài thật lâu, đều không có tiếp vào Dung nương trả lời tin tức. Trong lòng tự nhủ tiểu nương bì này xem ra là thật tức giận. Cũng được, yêu ai ai, lão tử về trước Quân Sơn lại nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.